Kiếm tốt quá hà. Chương 858, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết dịch lý là thế nào tới câu thông. Lâu Tiểu Ất cho rằng bất quá khả năng liền là mấy ngày sự tình. Nhưng kết quả qua một tháng còn không có tin tức. Một ngày này, động phủ cửa ra vào có người phá cửa. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Đi ra động phủ, đập vào mắt là đầy mặt vẻ mặt giận dữ sư tỷ Gia Hoa. Sư tỷ, ngươi đây là làm sao vậy? Ai dám khi dễ với ngươi? Nói cho ta, ta đi đem hắn đầu vặn xuống tới cho sư tỷ ngươi làm cái bô. Gia Hoa mắt phượng trợn lên, liền là ngươi một cái tai. Làm sao? Đem đầu vặn xuống đây đi. Ta đang cần một cái bô. Lâu Tiểu Ất liền bồi cười. Không tốt a, ta sợ ta làm cái bô. Sư tỷ ngươi sẽ thẹn thùng. Nước tiểu không ra nước tiểu tới. Nếu không, không vặn xuống tới. Ta cái này cái bô còn là tự đi hình. Sẽ còn bản thân sạch sẽ. Thay chủ nhân sạch sẽ. Đều không cần giấy vệ sinh. Gia Hoa là vừa tức vừa cười. Không nhịn được mắng. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới. Một cái tay ta hỏi ngươi. Tại Hồng Khâu Hồng Thổ Thương Hội. Ngươi vì sao đối ta làm như không thấy. Ta như vậy nổi bật phất tay lụa. Ngươi liền nhìn cũng không nhìn. Xoay người rời đi. Ngươi có ý tứ gì? Lâu Tiểu Ất tự gọi lên chàng Thiên Khuất. Thật không có nhìn thấy à. Ta khi đó chính lĩnh người đánh lộn đây. Phát sinh đại sự quá nhiều. Hơn mấy trăm cái kim đan. Về sau lại là Nguyên Anh lại là chân quân. Người đều biết, làm sao có thời giờ nhìn phía dưới hơn nghìn người bên trong có người phất tay lụa. Ta nói sư tỷ, người cái kia phất tay lụa phương pháp cũng không đúng. Ta là đề nghị ngươi tới quan sát một thoáng phong nguyệt lâu người khác là thế nào vung. Muốn có phong tình, muốn có thân thể động tác, xoay vặn eo hông cái gì. Người cái kia không phải phất tay lụa. Căn bản chính là tại ném linh khí phù lục tốt phạt. Mắt thấy Gia Hoa lại muốn nổi giận. Vội vàng đem nàng kéo vào động phủ. Thần thần bí bí nói. Phát sinh đại sự, có muốn nghe hay không? Quả nhiên, đây là chị nữ nhân tức giận linh đan diệu dược. Gia Hoa tự lệch lên đầu. Cái đại sự gì? Ngươi dám nhìn trái phải mà nói hắn. Cẩn thận ta đánh ngươi. Lâu Tiểu Ất cười hắc hắc. Ngươi nhìn, sư tỷ ngươi tự xưng là tại sơn môn nhân mạch cao minh. Không có gì có thể tránh được ngươi tai mắt. Bực này đại sự cũng không biết. Có liên quan giao ảnh chi chủ. Kiếm mạch truyền thừa. Trần quân cần nhờ. Ngươi sư đệ ta muốn làm một lục chi chủ. Đến lúc đó tam thê tứ thiếp. Hậu cung vô số. Chính cung không tốt cho phép ngươi. Một cái tần phi là không có vấn đề. Ngươi chuẩn bị thêm điểm đồ cưới. Thảo đầu ban tử thiếu tài nguyên. Gia Hoa nghe trợn mắt hốc mồm. Sự biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Cũng liền quên kẻ này miệng ba hoa. Thật, còn có bực này đại sự. Ta nhưng là hoàn toàn mơ mơ màng màng. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ta lừa ngươi làm gì? Lúc đó ngươi cũng tại hiện trường. Cái kia giữa trời một kiếm chạm chân quân còn có thể là ta phát ra tới. Thật như dạng này, cái này tu chân giới cũng liền lộn xộn. Bất quá sư tỷ, lời này trước không muốn truyền ra ngoài. Ta chỗ này vẫn chờ tin đây. Cũng không biết chỉ có ngần ấy phá sự. Còn đáng thương lượng mấy tháng thời gian. Gia Hóa Phương muốn chạy ra tới nghe ngóng tin tức. Lại dừng lại chân, biết không quá phù hợp. Chân quân ở giữa hoạt động, nàng thật đúng là không có dài như vậy lỗ tai. Nhìn lấy trước mắt cái này cợt nhả ra hỏa, đáy lòng tựu thở dài. Nguyên nghĩ đến còn có thể giám thị ra hỏa này một đoạn thời gian. Kết quả ngắn như vậy công phu tựu lại bị hắn làm ra kinh thiên đại sự. Giao ảnh tiểu lục khổ thiền tự cùng kiếm mạch chi tranh. Sớm đã truyền khắp toàn bộ giới vực 3000 tiểu lục. Thượng môn nghĩ như thế nào không biết, nhưng những cái kia bàng môn tà đạo tựu cùng hít thuốc lắc bình thường. Phấn khởi dị thường, Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, cái này cho bảng môn chống lại thượng môn áp bách cung cấp một cái hiện thực phiên bản. Ảnh hưởng sâu xa, không biết có bao nhiêu bảng môn đang xắn tay áo lên. Trong bóng tối sâu chuỗi, cho nên gia hỏa này làm ra, đến cùng là có công, còn là có qua, còn rất khó nói đây. Nhưng không thể không thừa nhận, có thể một người gánh xong cờ, cùng mấy trăm khổ thiền tăng nhân rằng co, phần này khí phách năng lực, lại ai có thể so với. Người bây giờ là thần khí rồi, một sớm danh khắp thiên hạ biết, đều nói Chu Tiên thượng giới gương mặt kia hiện tại cuối cùng là bù đắp. Liền là ngươi cái này một cái tai có chút mặt mày hốc hác. Lâu Tiểu Ất liền có chút cảnh giác, nghe tới tựa như là tương tự xếp hạng vật như vậy. Loại sự tình này hắn tại Ngũ Hoàn đã chịu đủ, cũng không muốn lại tới một lần nữa. Đồ vật gì, cùng ta có liên quan sao? Gia Hoa than nhẹ, người cũng thật là vùi đầu khổ luyện kiếm, không nghe thấy chuyện thiên hạ đây. Linh Sơn có cảnh nhật nguyệt mắt, mây hải vô nhai hừ hà mũi, tu được động thật chuyển lời môi, bị lừa cắn rơi một cái tai. Câu này về thuận miệng, liền là gần đây truyền ra, kim đan cảnh giới chỉ có 4 cái có thể vượt cảnh giới chém giết tu sĩ. Chúc mừng ngươi lên bảng. Lâu Tiểu Ất giận dữ, cái này cái nào đồ vật nói bừa. Làm sao đến ta chỗ này tự biến thành bị lừa cắn? Quá không tôn trọng. Gia Hoa tự cười, không biết, dù sao mọi người đều như thế truyền. Người đắc tội Phật môn thể hệ, lại càn quét thương hội thể hệ. Hai nhà này thể lượng tại Chu Tiên thượng giới thế nhưng là trừ đạo gia bên ngoài khổng lồ nhất. Bọn hắn cố ý như thế truyền, người có thể có biện pháp nào? Một cái tai, muốn trách cũng chỉ có thể trách người danh tự này, đơn cái gì không tốt. Tửu không phải kêu đan nhĩ. Lâu Tiểu Ất liền có chút dầu dĩ không vui. Đời này của hắn, địa phương khác còn tốt, liền là tại danh tự cùng ngoại hiệu bên trên một mực chịu thiệt. Tửu chưa từng có bình thường qua. Chẳng lẽ là thiên đạo nhìn hắn quá mức xuất sắc, tới cố ý cân bằng hắn? Gia Hoa cảm xúc biến rất nhanh, bởi vì đại sự này, nàng cũng sớm quên mất chính mình vì sao sinh khí. Không ngoài liền là một phen bôn ba không có kết quả gì. Bị gia hỏa này không quan tâm một trận loạn giết, còn điều tra cái rắm, trực tiếp thương hội đều diệt. Loại tính cách này tại Chu Tiên chân chính là hiếm thấy. Cái kia chân quân nói một điểm không sai, quá không giảng đạo lý. Một cái tai, ta cảm thấy ngươi bây giờ rất nên học liền là một môn phái thế lực tổ chức cơ cấu. Chức vụ các thứ cấp, thưởng phạt điều lệ, các loại chức năng điện các, ngươi ở phương diện này kém quá nhiều. Cơ bản tựu cái gì cũng đều không hiểu, không bằng đem Tiêu Giao quy củ chép một phần tới. Lâu Tiểu Ất lắc đầu. Sao nó làm gì? Ta cũng không muốn đem Giao Ảnh biến thành cái tiểu Tiêu Giao. Buồn bực đều ngạt chết cá nhân. Uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, đại cân phân linh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi liền là ta, của ta vẫn là của ta. Đại gia gọi nhau huynh đệ. Muốn cái gì quy củ? Gia Hoa Tửu vô ngữ. Đây là muốn đương sơn đại vương tiết tấu sao? Cũng đổ là phù hợp bản tính của người này. Cũng không biết thật tốt một cái lục địa sẽ bị hắn chà đạp thành cái bộ dáng gì. Được rồi, không quản ngươi, ngươi thích thế nào tựu thế nào. Cũng không biết sơn môn là chuẩn bị hoàn toàn đem ngươi khai trừ đi ra, còn là giữ lại ngươi Tiêu Giao mặt nạ tư cách. Ta phỏng đoán ngươi cái này Tiêu Giao đệ tử thân phận còn không thoát được. Sơn môn sẽ không tùy tiện đem có tiềm lực người đẩy ra phía ngoài. Còn có a, Giao Ảnh kiếm cung bên trong người muốn cho ta lưu một cái phòng. Nghe nói nơi đó mùa thu rất đẹp, giao như huyễn ảnh, ta có thời gian thế nhưng là sẽ đi qua thưởng thu. Lâu Tiểu Ất tự cười. Được, không có vấn đề, ta sẽ an bài Đông Nancy Bắc cung, lại thêm Xuân Hạ Thu Đông cung. 8 cái hẳn là đủ a, có thể hay không quá mệt mỏi. Cách chương.